Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, nhân vật phản diện chết bởi lắm lời. Từ Phúc: Quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi tính toán vô song. Đã tính toán ta, đem ta luyện chế thành khôi lỗi nhục thân, nhất định liền hội giấu ở Ly Sơn phụ cận. Tính trước làm sau, xem ra không uổng công ta diễn một tuồng kịch, quả thật đưa ngươi dẫn ra. Nhìn thấy Khương Tử Nha xuất hiện, Thủy Hoàng đế thiếu nước một mặt phẫn nộ quát. Nguyên lai, Thủy Hoàng đế triệu hồi ra tượng binh mã quân đoàn, nhìn như não tàn, muốn bắn giết hết thảy đại thần thông giả. Vậy mà là vì đem Từ Phúc dẫn ra. Khương Tử Nha khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng có bị Thủy Hoàng đế doanh chính tính toán thời điểm. Bất quá, khuôn mặt của hắn hiện lên một điểm băng lãnh dữ tợn. Liền xem như ngươi đem ta dẫn ra, lại có thể thay đổi gì? Vạn linh phệ hồn trận mở ra, liền có thể đem hết thảy đại thần thông giả một lưới thành cầm. Kỳ thật, ta cũng tinh tường muốn chém chết tất cả các ngươi. Cái này cũng căn bản không có khả năng, chỉ cần ngăn chặn một lát là được. Bởi vì nắm trong tay thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trọng yếu nhất bộ phận ta, tùy tiện ở giữa liền có thể đem Hàm Dương thành bên trong đô thiên thần sát đại trận ngưng kết thành vì trận đồ. Lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một chi ngọc tiêu. Là một trận cổ quái thang âm vang lên thời điểm, hết thảy tượng binh mã vậy mà bắt đầu ngay ngắn trật tự tản ra. Lập tức, giữa thiên địa đã bị đen nhánh âm phong bao phủ, gió lạnh rít gào, quỷ khích sói gào, là lướt ma âm, giống như cửu u mà đến, cùng âm phong xen lẫn, thổi liệt thần hồn, vô tận hắc sắc âm phong bên trong, từng mặt phần Phật đại kỳ tại cuốn lên. Đại Tần từ thành lập đến nay vô tận anh linh, đều tại cờ xí triệu hoán hạ, phô thiên cái địa tụ đến, bao phủ tại trong bầu trời, liền liền đã cùng Hàm Dương thành gần trong gang tấc Hảo Thiên Đại Đế cũng không có thể tránh cho bị cuốn vào đại trận bên trong. Vạn linh phệ hồn trận ngưng kết ra vô tận oan hồn chi hải, vẻn vẹn chỉ là tràn ngập ở trong hư không tội nghiệt khí tức, liền có thể nhanh chóng tiêu diệt những này đại thần thông giả hộ thể huyền quang. Bốn phương tám hướng đánh tới tên nỏ, lẫn nhau ở giữa nối liền với nhau, uy năng so với lúc trước cường hãn không chỉ gấp 10. Lúc này, Từ Phúc không đối ứng nên Khương Tử Nha mang theo một loại người thắng tư thái, một bước đạp về Hàm Dương Thành, đứng tại Hàm Dương Thành điểm cao nhất, ở trên cao nhìn xuống, mang theo khinh bỉ ánh mắt, nhìn về phía bị vạn linh phệ hồn trận bao phủ Thủy Hoàng Đế, Phật Ma cùng với Thiên Đình xiển giáo cường giả, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Một điểm nghiền ngẫm Tiếu Dung Vương đầy gương mặt, chỉ là lời của hắn bên trong, lại là bị vô tận oán hận tràn ngập. Thái Ất, Nam Cực Tiên Ông, đối còn có ta Nhiên Đăng lão sư, các ngươi có phải hay không đặc biệt hiếu kỳ? Phong thần về sau, liền lập tức bị các ngươi xiển giáo vứt bỏ. Không đúng, nói đúng ra, từ các ngươi biết rõ Đinh Đầu Thất Tiến Thư bái chết Triệu Công Minh, sẽ bị Triệu Công Minh oán niệm phản phệ, các ngươi lại là thờ ơ bắt đầu, hẳn là liền bị các ngươi từ bỏ. Ta chỉ là một cái không thành tiên đạo tiểu nhân vật. Kia Triệu Công Minh thành đạo với Thiên Hoàng thời kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh cao nhất tồn tại, nếu như không phải Phong Thần Bảng cùng Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ tồn tại, một thời ba khác, ta đều muốn bị phản phệ, thành vì vong hồn. Phong thần kết thúc, liền liền đệ tử đời ba, Lôi Chấn Tử có thể trở thành Câu Trần Đại Đế, Hoàng Phi Hổ cũng có thể thành vì Đông Nhạc Đại Đế. Thái Sơn Phủ Quân, ta đây, đã không thành tiên nói, lùi lại mà cầu việc khác, có thể phong thần, cũng coi là không sai, nhưng là, phong thần đêm trước, các ngươi nói thế nào? Nhất định hội giúp ta thành đạo, thành tựu tiên đạo tiêu dao tự tại, tự nhiên so thành thần còn tốt. Lại nói, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sư phụ đến nói, một cái cửu chuyển kim đan, không đúng, cho dù là thất chuyển kim đan liền có thể làm ta thành tựu chân tiên. Cuối cùng đâu, ta vẫn là bị ném bỏ, làm phong thần bảng cùng ngọc hư hạnh hoàng kỳ, bị thu trở về, trong nháy mắt, ta đã được phong thần lượng kiếp vô tận tội nghiệt chi khí thôn phệ. Ta tựa hồ xem lại các ngươi nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, chúc mừng lượng kiếp bên trong, đạt được vô tận tạo hóa, mà ta đây, bị vô tận tội nghiệt chi khí dính dáng nguyên thần, không ngừng trầm luân, trong lòng của ta sinh ra vô tận oán hận, nhưng là oán hận thì có ích lợi gì? Ta vẫn còn muốn chết. Có lẽ, đây chính là các ngươi biết rõ ta hội phẫn hận, oán độc, lại là từ đầu đến cuối không có tự tay, đem ta giải quyết duyên cớ. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới, bị các ngươi những này, xiển giáo đạo đức chi sĩ, sở khinh bỉ hóa huyết thần đao bên trong. Vậy mà lại ẩn chứa đô thiên thần sát đại trận. Tưởng tượng một chút. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bản thân ngay tại trong tay của các ngươi, lại là bị các ngươi từ bỏ, trong lòng là không phải vô tận hối hận. Lúc này Khương Tử Nha, có chút lắm lời, nhưng là nội tâm gọi là một cái sảng khoái, đặc biệt là nhìn thấy xiển giáo Thái Ất cứu khổ thiên tôn, cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thậm chí liền liền nhiên đăng thượng cổ Phật. Đều lộ ra bỏ lỡ chí bảo loại kia hối hận. Trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Cái này là một cái thánh nhân không ra niên đại, trưởng khống hồng hoang tam đại sát trận một trong đô thiên thần sát đại trận. Ta Khương Tử Nha chú định cũng phải trở thành tam giới chí tôn. Hết thảy biệt khuất ở trong lòng oán hận, ta biết chun chút từ trên thân các ngươi rửa sạch. Nhìn xem những cái kia tiền nhiệm chỉ có thể ngưỡng vọng đại thần thông già. Rõ ràng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lại là chỉ có thể từng chút một bài trừ vạn linh phệ hồn trận. Trơ mắt nhìn hắn đạt được thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Khương Tử Nha tâm thần thông thấu, đạo hạnh đề thăng không ít, nhân vật phản diện chết bởi lắm lời. Tô Thanh nội tâm chỉ có một ý nghĩ như vậy. Nếu như Khương Tử Nha thi triển ra vạn linh phệ hồn trận, cầm tù rất nhiều đại thần thông đồng thời, trực tiếp kích hoạt hắn tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận thủ đoạn, có lẽ còn có thể đem đô thiên thần sát đại trận từ Tô Thanh trong tay cướp đoạt đi. Bây giờ, Tô Thanh đã hoàn toàn trưởng khống đô thiên thần sát đại trận. Khương Tử Nha kết động ấn quyết, lại là căn bản vô pháp dung chuyển đô thiên thần sát đại trận. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ta không tin. Khương Tử Nha quá sợ hãi, đặc biệt là nhìn thấy rất nhiều đại thần thông giả ngay tại nhanh chóng phá giải lấy vạn linh phệ hồn trận. Trên trán của hắn lít nha lít nhít tràn ngập mồ hôi lạnh. Đem hết thảy để ở trong mắt, Tô Thanh có gan. Mắt thấy hắn lên Chu Lâu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập cảm thấy, mới vừa rồi còn một bộ người thắng tư thái, sắp đi đến nhân sinh đỉnh phong Khương Tử Nha, lúc này, không thể nghi ngờ là nháy mắt rơi xuống vạn chính vực sâu bên trong. Sẽ không, nhất định là vừa rồi ta ấn quyết trình tự, có chút sai lầm, đúng, nhất định là như vậy. Khương Tử Nha trong tay lại lần bấm lên ấn quyết, chỉ là kia từng tòa cao ngất kim nhân vẫn y như là vững như tảng đá. Không có một chút di động vết tích, lần lượt thất bại, lệnh Khương Tử Nha trở nên có chút điên. Thấy thế, Tô Thanh trong mắt đột ngột hiện lên một điểm linh quang. Cười cười, được rồi, tốt như vậy bối hoa hiệp, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua. Thế là, làm Khương Tử Nha lại lần kết động ấn quyết thời điểm. 12 vị khủng bố kim nhân, như đồng từ ngủ say bên trong khôi phục vô thượng ma thần. Điên cuồng gào thét, phóng xuất ra kinh thế hãi tục sát khí. Liên liên Hàm Dương thành đều bắt đầu rạn nứt, sụp đổ, từng mặt khủng bố chiến kỳ vắt ngang trong hư không. Mỗi một chi chiến kỳ cùng một tôn thập nhị kim nhân lẫn nhau ở giữa tiến hành dung hợp. Hàm Dương thành bên trong nhìn như ngang dọc đan xen đường đi, vậy mà tựa như từng đạo thần bí thiên địa thần văn chậm rãi lạc ấn tại đứng vững giữa thiên địa tổ vu chiến kỳ phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục